Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi về đến nhà, Lục Diêu chẳng qua là đi rửa mặt, đi ra đã nhìn thấy Sở Lăng ở trên sân thượng áp chân. Lăng Lăng, hôm nay mệt mỏi, không đè ép a, chúng ta cùng đi ra mua thức ăn. Lục Diêu có chút đau lòng. Hôm nay lúc trở lại, Sở Lăng đi đường hãy cùng tivi như vậy, dẫm mạnh một kê lót. Thời điểm này áp chân tuy rằng hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng mà khẳng định rất đau. Lục Diêu lại không nỡ bỏ. Các nàng không cần gấp gáp như vậy, mọi chuyện cần thiết cái gì cũng có thể từng bước một đến. Diêu Diêu hiện tại liền phải đi không? Thời điểm này chợ bán thức ăn hẳn là không cái gì tốt thức ăn a, đều nhanh đến ban đêm. Còn dư lại tất cả đều là người khác không muốn đấy. Sở Lăng quay đầu lại nhìn xem Lục Diêu nói. Còn không có cầm thả ở trên cây gỗ ngang chân buông ra. Vốn là chẳng qua là tìm cớ. Ai mà biết được Sở Lăng rõ ràng trực tiếp như vậy. Lục Diêu nhất thời nghẹn lời. Bằng không Diêu Diêu ở chỗ này đến xem thư a, Sở Lăng đề nghị. Lăng Lăng, không đau sao? Lục Diêu không cho Sở Lăng chuyển đề tài. Không đau, Diêu Diêu, không mang theo ngươi như vậy đấy. Người khác đều là giám sát, như thế nào đến rồi ngươi nơi này liền biến thành khích lệ nghỉ ngơi. Sở Lăng cười trêu chọc, trong mắt có chút tình cảm bị cười che lấp đứng lên. Lục Diêu muốn Sở Lăng luyện vũ nguyên nhân đơn giản chính là hy vọng có thể rèn luyện thân thể. Còn có chính là về sau có thể có một môn chính mình tài nghệ. Như vậy lại càng dễ mở ra nàng diễn nghệ hướng đi. Nhưng là Lục Diêu cũng không hy vọng Sở Lăng quá mức vất vả. Vốn hết thảy tất cả đều là dùng Sở Lăng vui vẻ là điều kiện tiên quyết. Nếu như luyện vũ nhường Sở Lăng thật sự là không vui, hoặc là mệt, Lục Diêu cũng sẽ không kiên trì. Tình huống hiện tại là Sở Lăng không sợ vất vả nhất định phải luyện. Lục Diêu cũng vậy không có cách nào. Chỉ có thể đi ra cùng với, thuận tiện chỉ đạo động tác. Lúc ăn cơm tối, Sở Lăng vẫn là giống như trước đây cùng Lục Diêu chia hoa hồng hợp tác. Hai người ở trong phòng bếp phối hợp ăn ý, nhìn xem Lục Diêu nghiêm túc chăm chỉ mà cho cá trên vị. Sở Lăng bỗng nhiên ở sau lưng ôm lấy Lục Diêu eo. Nàng còn nhớ rõ lần thứ nhất hai người chia hoa hồng hợp tác thời điểm. Chính mình trong lúc vô tình ôm một hồi Lục Diêu eo lúc ấy mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Lục Diêu nở nụ cười. Diêu Diêu, Sở Lăng nhẹ giọng nỉ non. Làm sao vậy? Đói bụng. Lục Diêu rất nhanh cho cá lật ra một mặt. Tiếp tục vung lấy đồ gia vị. Sở Lăng không nói gì. Chẳng qua là lẳng lặng ôm Lục Diêu. Lục Diêu tay đeo màu trắng trong suốt bao tay. Bất tiện, đành phải động đậy. Sở Lăng ôm nới lỏng chút ít. Lục Diêu quay đầu lại. Đụng lên đi hôn rồi Sở Lăng một ngụm. Ta yêu ngươi. Lục Diêu không biết mình trừ đi những lời này nàng còn có thể nói cái gì. Nàng có thể cảm giác được Sở Lăng bất an. Nhưng là nàng không biết Sở Lăng đến cùng tại bất an cái gì. Nhưng mà nàng hy vọng Sở Lăng biết rõ nàng yêu nàng. Ta cũng thế. Sở Lăng chậm rãi nói ra những lời này. Vành mắt đỏ lên. Sở Lăng quay đầu. Không cho Lục Diêu chứng kiến chính mình đỏ cả vành mắt. Trong nồi dầu tốt rồi. Cá nên vào nồi rồi. Lục Diêu vội vàng đặt cá vào trong nồi. Đầy phòng bếp đều là mùi thơm. Che lấp Sở Lăng rớt xuống nước mắt. Thứ hai ngày một sớm. Lục Diêu lúc tỉnh lại. Phản xạ có điều kiện mà nghĩ ôm một cái Sở Lăng. Lại ôm cái không? Lăng Lăng. Lần thứ nhất Lục Diêu lúc tỉnh lại. Sở Lăng không có ở trong lòng nàng. Vừa ra khỏi phòng liền chứng kiến một thân đồ thể thao Sở Lăng cầm lấy tấm khăn lông đang lau mồ hôi. Lăng Lăng. Ngươi đi đâu vậy? Lục Diêu tiếp nhận khăn mặt rất tự nhiên là Sở Lăng lau mồ hôi. Chạy bộ rồi đấy. Sở Lăng đối với Lục Diêu nở nụ cười. Trước kia ngươi không phải hầu như mỗi ngày thúc giục bảo ta rời giường chạy bộ sao? Hai ngày này ta nghĩ rồi rất nhiều. Thân thể ta quá kém. Ta không muốn về sau lưu lại một mình ngươi trên thế giới này. Quan trọng hơn là ta không muốn lấy sau ta luôn sinh bệnh cho ngươi lo lắng. yêu vốn là không phải một chống lại mài đông tây. Ta không muốn bởi vì thân thể của ta mà không có thể ở chung với ngươi. Lục Diêu nở nụ cười. Nàng đương nhiên ủng hộ Sở Lăng rèn luyện. Sở Lăng về sau muốn diễn trò. Đó cũng là cần một thân thể khỏe mạnh chức nghiệp. Ngày mai ta theo ngươi chạy bộ. Đã từng có người như vậy hình dung qua A thành phố. Mùa đông cùng mùa hè mến nhau rồi. Vì vậy mùa đông làm mùa xuân. Mùa hè làm trời thu. Cái này hình dung lại chuẩn xác bất quá. A thành phố hầu như qua hết mùa đông liền trực tiếp tiến vào mùa hè. Bao quát trường học cây cối giống như đều đã thành thói quen. Chỉ có điều vài ngày mà thôi. Trường học cây cối tập thể đâm chồi dài lá. Toàn bộ trường học thoáng cái trở nên xanh tươi tốt đấy. Lần thứ nhất tháng khảo thi đi qua. Lục Diêu vẫn là khoa học tự nhiên niên cấp thứ nhất. Mà Sở Lăng từ lớp học đệ tứ biến đã thành lớp học tên thứ hai. Khả năng những người khác cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng mà Lục Diêu lại cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này đây cuộc thi. Sở Lăng không có muốn Lục Diêu giúp nàng ôn tập. Lục Diêu suy tư về. Giống như từ lần đó cô nhi viện về sau. Sở Lăng liền từng điểm mà biến hóa. Trước kia chỉ cần là cuối tuần. Sở Lăng là tuyệt đối sẽ không tại 9 giờ lúc trước rời giường đấy. Nhưng là vậy sau này. Mỗi tuần kỳ nghỉ, Sở Lăng đều là 7 giờ đồng hồ rời giường. Luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ. Thể dục buổi sáng, luyện vũ, mãi cho đến 9 giờ. Thứ hai đến thứ sáu. Mỗi sáng sớm đều là 6 giờ rời giường. Luyện vũ, lưng từ đơn. Sau đó cùng Lục Diêu cùng nhau làm điểm tâm. Lục Diêu đau lòng không chịu được. Lúc mới bắt đầu, Lục Diêu cũng vậy phi thường khó hiểu. Lăng Lăng, chúng ta có thể từ từ sẽ đến. Không cần phải gấp. Lục Diêu sờ lên Sở Lăng khuôn mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác. Lục Diêu luôn cảm thấy Sở Lăng vừa gầy rồi. Rõ ràng mình đã rất dụng tâm mà thủ hộ lấy Sở Lăng. Nhưng là Lục Diêu lại vẫn cảm thấy hiện tại Sở Lăng càng lúc càng giống kiếp trước Sở Lăng rồi. Kiếp trước Sở Lăng cũng là hiện tại cái dạng này. Bạt mạng, lúc kia là bị hình thức bắt buộc. Kiếp này rõ ràng tại bảo vệ cho mình xuống. Vì cái gì Sở Lăng vẫn là sẽ liều mạng như vậy. Nhìn xem Sở Lăng một người ở trên sân thượng xoay tròn. Lục Diêu nhớ tới kiếp trước Sở Lăng đã nói. Làm nàng bất an thời điểm. Nàng liền sẽ xoay tròn. Tráng váng đầu rồi cũng sẽ không bất an. Lục Diêu trong lòng vọt lên một cỗ đau nhức ý. Rút cuộc là cái gì cho ngươi như thế mà bất an. Lục Diêu cho đến giờ không cầm những sự tình kia những người kia coi là quan trọng. Bởi vì Lục Diêu biết rõ. Chẳng qua là vấn đề thời gian. Bọn hắn tổng hội bị chính mình tự tay đưa tiễn địa ngục. Nàng có 1000 chủng loại nhường những người đó sống không bằng chết phương pháp. Nhưng hiện tại đối mặt Sở Lăng, nàng lại tìm không thấy một loại nhường Sở Lăng an tâm phương pháp. Thậm chí nàng liền Sở Lăng tại bất an cái gì cũng không biết. Lục Diêu cảm thấy có chút thất bại. Lục Diêu, Trần Lệ gọi Lục Diêu thời điểm. Lục Diêu đang nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Ngồi cùng bàn đụng đụng Lục Diêu khuỷu tay. Nhẹ giọng nhắc nhở. Lão sư bảo ngươi, Lục Diêu đứng lên, nhìn xem Trần Lệ, một câu cũng không có nói. Trần Lệ chính là không quen nhìn Lục Diêu cái dạng này. Trong lòng nổi giận, Lục Diêu đồng học, ngươi cho các học sinh giải thích một chút. Thánh nhân sở dĩ là thánh, người ngu sở dĩ là ngu, đều xuất phát từ này. Nơi này, này, là chỉ cái gì? Lục Diêu nhìn thoáng qua ngồi cùng bàn mở ra sách giáo khoa là trên Tô Thức Định Phong ba chưa nghe đi vào rừng đánh lá tiếng Lục Diêu đầu một chuyến. Vấn đề này cần đánh ba xào tử mới có khả năng đánh tới A, Tô Thức. Đường Tống Bát Đại Gia. Hàn Càng. Sư nói vấn đề này hỏi được rất tốt. Ít nhất tất cả mọi người là không hiểu ra sao mà nhìn Trần Lệ. Cổ chi thánh nhân. Kia gia nhân dã xa rồi. Vẫn còn mà lại theo thầy mà hỏi yên. Nay chi mọi người. Kia hạ thánh nhân cũng vậy cũng xa rồi. Mà hổ thẹn học với sư. Là cố thánh lợi ích thánh. Ngu lợi ích ngu. Thánh nhân sở dĩ là thánh nhân. Người ngu sở dĩ là người ngu. Đều xuất phát từ này ư. Lục Diêu thanh âm chát chúa. vang ở yên tĩnh phòng học. Nếu như hiểu được, vậy ngươi nói cho ta biết, hành vi của ngươi là thuộc về loại nào? Trần Lệ chờ phải chính là chỗ này một khắc. Lão sư đừng quên, phía trước có một câu đối sư định nghĩa. Hỏi trước hồ ta, Lục Diêu nói ra đáp án thời điểm đã biết rõ Trần Lệ có thể như vậy hỏi. Trần Lệ bị tức sắc mặt trắng bệch. Đây là ở châm chọc chính mình không có nàng hiểu nhiều lắm. Các học sinh lần thứ nhất đệ Lục Diêu đã có nhận thức mới. Có người đã kinh Baidu đi ra câu nói kia rồi. Xuất từ Hàn Càng Sư nói cấp 2 hạ sách mới có thể học. Nhưng là Lục Diêu rõ ràng có thể cõng. Không chỉ như thế còn có thể dùng bên trong câu phản kích lão sư. Không thể không nói. Trừ đi cực kỳ cá biệt đệ tử ngoài ra. Cũng vậy đồng thời thúc giục chính mình muốn cố gắng. Người ta cũng đã học được cấp 2 hạ sách rồi. Hầu như tất cả đệ tử đều ở đây trong lòng cho Lục Diêu điểm cái khen. Hết giờ thời điểm, Lục Diêu ngồi cùng bàn lại gần. Lục Diêu, ngươi thật lợi hại, thậm chí ngay cả cấp 2 cũng biết. Không có, chẳng qua là trước kia đã từng gặp. Cảm giác cũng khá lắm liền nhớ kỹ. Không phải trước kia, mà là kiếp trước. Ngươi cùng Trần Lệ có phải hay không có cựu oán a, ta như thế nào cảm giác nàng luôn nhằm vào ngươi. Ngồi cùng bàn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, ta không biết. Lục Diêu lắc đầu. Trên thực tế, Lục Diêu nghĩ chính là nếu như không nhằm vào vậy kỳ quái. Trần Dũng bị chính mình làm cho thể diện mất sạch. Trần Khiết Nhân sinh lý lịch trên hơn nhiều một chỗ bẩn. Mà Lục Diêu cũng vậy không quên được kiếp trước có chút sự việc. Cho nên hai người nhìn nhau lẫn nhau ghét. Lục Diêu bỗng nhiên nhớ tới trước đó lần thứ nhất bởi vì vào bệnh viện mà biết có chút sự tình. Tính toán thời gian, hiện tại không sai biệt lắm cũng vậy là lúc này rồi a. Chỉ có điều không biết con cá lớn này muốn lúc nào mới có khả năng thu mạng lưới. Lục Diêu nhớ tới kiếp trước Sở Lăng bị chính thức đuổi ra sở ra lý do. Kiếp này đã không có. Không chỉ như thế, Lục Diêu còn miễn phí đưa bọn hắn một đại lễ. Xem như hồi báo kiếp trước, kiếp này các nàng đã làm sự việc. Tan học thời điểm, Sở Lăng các nàng cuối cùng một tiết khóa là câu giờ kéo dài lê thê chủ nhiệm lớp khóa. Lục Diêu các nàng đã hết giờ rồi. Sở Lăng các nàng vẫn còn ở lên lớp. Lục Diêu nhìn thoáng qua. Sở Lăng lưng thẳng tắp, ngồi ở chỗ kia trong tay chính cầm lấy bút bên vẽ phác thảo vừa nhìn một quyển sách diễn viên bản thân mình tu dưỡng. Lục Diêu nhíu mày, nàng chán ghét loại cảm giác này. Kiếp trước chính là như vậy. Nàng không chút nào biết rõ Sở Lăng đến cùng đang suy nghĩ gì. Đại khái mấy phút đồng hồ sau, Sở Lăng các nàng rút cuộc hết giờ rồi. Lúc này thời điểm Sở Lăng mới nhìn đến khoảng cách không xa Lục Diêu. Lục Diêu tựu như vậy đứng ở nơi đó. Sở Lăng lại cảm thấy dịu dàng rồi toàn bộ thế giới. Sở Lăng dưới đáy lòng nhẹ nhàng nói, ta chỉ là cần ưu tú đứng lên, như vậy mới có thể đứng tại bên cạnh ngươi, mà không phải sau lưng, chỉ có thăng bằng tình yêu mới có thể lâu dài. Sở Lăng thu sách vào trong bọc sách, đi ra, Lục Diêu cái gì cũng chưa nói, chẳng qua là cầm chặt Sở Lăng tay, bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, đi ra lầu dạy học thời điểm liền thấy được một người. Trần Khiết dường như lại trở về cao nhất trên thời điểm. Mang trên mặt ôn ôn nhu nhu cười. Bất quá này hết thảy đều phải xem nhẹ kia lóe lên ánh mắt. Lục Diêu thầm than, xem ra nàng cảm nhận được kiếp trước Sở Lăng cảm nhận được sinh hoạt. Bị người cô lập, ở độ tuổi này đệ tử làm ra sự tình là làm người đau đớn nhất đấy. Các nàng mãi mãi cũng sẽ không chú ý đến ngươi có phải hay không còn có tôn nghiêm chuyện này. Liền Trần Khiết cho bạn cùng phòng hạ độc chưa thực hiện được. Vào thiếu quản sở sự tình, liền đầy đủ các nàng cô lập cùng rời xa Trần Khiết rồi. Chỉ có điều kiếp trước Sở Lăng bị người cô lập, vẫn như cũ như cao bằng ngạo thiên Nga trắng, mà Trần Khiết lại trở thành như vậy bộ dạng. Lục Diêu cùng Sở Lăng cũng làm không nhìn thấy, nhưng là Trần Khiết gọi lại hai người. Sở Lăng, Trần Khiết hai tay ôm ngực. Ba ba của ngươi bảo ngươi về nhà một chuyến. Ngươi có một đệ đệ. Sở Lăng hơi cứng ngắt. Lục Diêu cùng Sở Lăng nắm chặt tay, dùng ngón tay cái ma tư lấy Sở Lăng mờ u bàn tay. Lục Diêu chẳng những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại dưới đáy lòng nở nụ cười. Sinh ra rồi là tốt rồi. Chỉ sợ các nàng không sinh ra. Đây là các nàng chính mình tìm đường chết. Có thể trách không rồi ta. Đừng nói như vậy. Lăng Lăng mẹ chỉ sinh rồi nàng một. Không biết từ chỗ nào nhi xuất hiện hài tử. Chúng ta cũng không dám nhận. Lục Diêu cười mắng trả lại. Kiếp trước thì ra là vì vậy hài tử mất. Sở Gia cầm Sở Lăng cản rồi đi ra. Kiếp này Lục Diêu trăm phương ngàn kế mà giúp đối phương bảo vệ đứa bé này. Sở Gia, các ngươi nên tốt tốt cảm tạ ta. Trần Khiết khó thở. Biểu muội Sở Dung lại chuyên môn đã từng nói qua không nên cùng Lục Diêu chống lại. Trần Khiết cầm khẩu khí này nuốt xuống. Dù sao ta lời đã dẫn tới. Có đi không là của ngươi sự việc. Trần Khiết nói xong cũng đi rồi. Lục Diêu nhìn lướt qua chung quanh xem náo nhiệt đồng học. Dắt chặt Sở Lăng tay. Chúng ta về nhà trước. Trên đường đi. Sở Lăng một câu cũng không có nói. Lục Diêu trong lòng thì nổi lên nên nói như thế nào. Lục Diêu bắt đầu hối hận quá sớm đem quan hệ xuyên phá rồi. Ở độ tuổi này Sở Lăng chính gặp phải tam quan đắp nạn. Ngoại giới cùng bản thân mâu thuẫn làm cho nàng thấp thỏm lo âu. Hiện tại lại tăng thêm thân tình bội phản. Có lẽ Sở Lăng cũng sớm đã cầm thân tình nhìn nhạt rồi. Nhưng là hết lần này tới lần khác thời điểm này nó lại xông ra tác quái. Không thể không nói Lục Diêu nghĩ đến nhiều lắm. Sở Lăng chẳng qua là bất an. Đặc biệt thời điểm này. Cái kia sinh người của nàng đối với nàng chẳng thèm ngó tới nhường Sở Lăng tại Lục Diêu trước mặt trở nên tự ti. Diêu Diêu, ta, đi ra cửa trường thời điểm. Sở Lăng nhịn không được nói chuyện. Nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Làm sao vậy? Đang bối rối có đi không? Lục Diêu cười sờ lên Sở Lăng đầu. Đi đi, ta dẫn ngươi đi xem một cuộc vai hay. Một cuộc có thể làm cho Sở gia nhân thể diện mất sạch tốt diễn. Sở Lăng nhẹ gật đầu. Lại không hỏi có cái gì tốt diễn. Lăng Lăng, buổi tối hôm nay ta dẫn ngươi đi sân chơi vui chơi. Lục Diêu nhìn xem Sở Lăng cô đơn mặt. Nhớ tới kiếp trước hai người đều không có tiền. Quay phim thời điểm bị ủy khuất. Hai người bỏ chạy đến phụ cận sân chơi nhìn xem người khác vui chơi. Lúc kia hai người ước định cẩn thận rồi đấy. Về sau có tiền muốn đem tất cả đều vui chơi một lần. Nhưng là đến sau hai người đều có tiền rồi. Lại không quay lại một lần. Sở Lăng không có bao nhiêu hào hứng. Nhưng chứng kiến Lục Diêu hưng phấn như vậy cũng vậy đáp ứng. Ăn cơm tối xong hai người là đi đến sân chơi đấy. Ngươi muốn vui chơi cái gì? Lục Diêu hỏi. Xoay tròn ngựa gỗ, xe điện đụng, tàu lượn cao tốc, thuyền hải tặc, sân chơi rất nhiều người. Phần lớn là mang theo tiểu hài tử ra trường. Phi thường náo nhiệt, không biết có phải hay không là thụ nơi này bầu không khí ảnh hưởng. Sở Lăng tâm tình buông lỏng rất nhiều. Lục Diêu vừa hỏi muốn chơi cái nào thời điểm. Sở Lăng có chút hưng phấn mà chỉ cách đó không xa mấy cái nam nữ tại thét lên điên cuồng gọi. Lục Diêu di ong rồi. Nàng lúc nói có ý đã bỏ sót cái này. Không nghĩ tới trước mặt sinh giống nhau. Sở Lăng muốn ngồi nhất vẫn là cái này. Tốt, chúng ta đi mua phiếu. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng tay đi mua phiếu vé. Không cần phải sợ. Chúng ta phương tiện là có an toàn bảo đảm đấy. Nhân viên công tác một bên cho mọi người cố định lại. Một bên an ủi tâm tình của mọi người. Này một vòng trừ đi Sở Lăng cùng Lục Diêu ngoài ra. Còn có một đôi tình lữ. Đôi tình lữ kia cùng Lục Diêu Sở Lăng giống nhau. Hai cái kiết cầm, chậm rãi bay lên. Thời điểm này không có gì. Tốc độ cũng vậy rất chậm. Thẳng đến bay lên đến điểm cao nhất thời điểm. Nam sinh kia bỗng nhiên hô một câu. Chảy nhỏ giọt. Ta yêu ngươi. Dạ Sở Lăng cùng Lục Diêu nhảy dựng. Sở Lăng còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Máy móc bắt đầu gia tăng tốc độ hạ thấp. Sở Lăng cảm giác phải tự mình bị cưỡng chế kéo xuống dưới. Toàn bộ người đều là tăng tốc hạ thấp đấy. Tim đập rộn lên nhanh đến một điểm tới hạn rồi. Sở Lăng bỗng nhiên bắt đầu sợ lên. Thời điểm này, bên tai bỗng nhiên nghe được Lục Diêu thanh âm. Lăng Lăng, ta yêu ngươi. Tâm vào giờ khắc này bình tĩnh lại. Lục Diêu vẫn còn ở bên cạnh mình. Vậy không có gì mà sợ hãi đấy. Xuống tới thời điểm, chân là mềm đấy. Lục Diêu đỡ Sở Lăng đi trong chốc lát. Khá hơn chút rồi không có. Không sao, chúng ta về nhà đi. Đến luyện vũ thời gian. Sở Lăng nói ra, Lục Diêu muốn đi ngồi vòng đu quay đấy. Sở Lăng đã nói như vậy. Lục Diêu đành phải được rồi. Vốn còn muốn, bất quá mục cũng đạt tới. Sở Lăng tâm tình gần đây thời điểm muốn rất tốt nhiều. Cách chương.